khâm ca, không được, a, à, ư mờ mờ, thật, thật sâu, muốn đâm hỏng rồi, a, à, khoái cảm từ xương cốt làm Nam Sơ Hạ muốn quên đi bản thân đang cùng Hạ Hầu Khâm trầm luân trong khuôn viên trường học. Gương mặt mê ly, miệng xinh đẹp hé mở phát ra thanh âm rên rỉ, bầu vú tiết trắng cao thấp lay động trước mắt Hạ Hầu Khâm, tiểu huyệt đang cắn nuốt cự vật hắn càng thêm ướt át. Hắn tất nhiên cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến thân thể Sơ Hạ. Mấp máp xoắn chặt làm hắn sảng khoái vô cùng, càng thêm dùng lực ra vào hoa huyệt hồng nhuận, tiểu tạo hóa, gọi anh là ông xã. Mau, nói xong, Hạ Hầu Khâm ôm eo nho Nam Sơ Hạ, côn thịt điên cuồng trừu cắm, giống như lắp pi tong không ngừng ra ra vào vào. Nhiều lần lại cố tình xoay tròn như tìm kiếm nơi nào đó trong khe huyệt Sơ Hạ. Kịch liệt dây dưa, quấn quýt không rời, nơi ân ái của bọn họ lầy lội một mảng, dâm thủy theo chuyển động của dương vật bắn ra tung tóe tạo thành một lớp bọt mép bám trên khu rừng rậm của hai người. A, học trường, không. Ông xã, thật nhanh, em không được, muốn tiểu, mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào thần kinh của Nam Sơ Hạ, cảm giác không khống chế càng không ngừng xâm nhập đến, Sơ Hạ rốt cuộc không chịu nổi, hét lên một tiếng, gắt gao ôm thân thể Hạ Hầu Khâm móng tay hung hăng cắm thật sâu vào da thịt hắn. Một chút đau, một chút sướng làm hắn như con thú hoang liên tục chiếm giữ con mồi, lực đạo dưới thân càng thêm mãnh liệt bức Sơ Hạ chỉ có thể thốt lên thanh âm rên rỉ nghẹn ứ trong yết hầu. Hạ Hầu Khâm chỉ cảm thấy vách tường thịt trơn mềm của Nam Sơ Hạ từng đợt co rút, khiến hắn sắp nhịn không được mà xuất ra mầm mống. Nhưng mà nhanh như vậy mà ra thì còn gì mặt mũi nam nhân, không được. Hắn cắn răng cố đè lại xúc cảm, nhẹ nhẹ ma sát động khẩu, vỗ vỗ mông Sơ Hạ, bảo bối, hút thật chặt nha. Ngoan, xoay người lại anh muốn từ phía sau làm em, Nam Sơ Hạ run run hai chân, gật gật đầu, ghé vào ghế dài trong phòng thay quần áo, hạ eo xuống nâng mông lên lờn vờn như mời gọi Hạ Hầu Khâm. Ông xã, mau tới đây, nghe tia bên trong thật ngứa. Tiểu huyệt muốn được ông xã cắm vào còn muốn ông xã hung hàng thao nát nó, em thanh như người ta dẫm chân vào bùn vang lên dương vật Hạ Hầu Khâm chuẩn xác mà đi vào nơi mềm mại của Nam Sơ Hạ. Hắn như được thỏa mãn, tay vươn ra phía trước bắt lấy đầu vú cương cứng, làm cô không nhịn được rên lên, Hạ Hầu Khâm hưng phấn không ngừng thốt ra lời dâm mỹ, mạnh mẽ cắm vào hoa huyệt đang róc rách rỉ nước. Đỏ mắt nhìn chăm chăm vào nơi kết hợp, gậy thịt đỏ tím sẫm màu đâm vào chui ra hoa huyệt, theo động tác rút ra ngoài trừ có dâm thủy sáng bóng còn có mị thịt đỏ tươi trông cực kỳ kích thích. Bên trong Sơ Hạ thật non mềm lại nhiều nước, giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ đang chăm sóc liếm láp cự thú hắn làm Hạ Hầu Khâm càng thêm hưng phấn, Hạ Hầu Khâm hưng phấn trừ cắm. Nữ nhân này đúng là vưu vật trời sinh, gương mặt thanh thuần ngây thơ lại có thể bức nam nhân điên cuồng mất lý trí như vậy. Xem ra trên đời này chỉ có thể là Nam Sơ Hạ của hắn. Dáng người hoàn mỹ, ngực nở mông cong, hoa huyệt đỏ hồng sâu không thấy đáy chặt chẽ giữ lấy dương vật đàn ông như muốn nó vĩnh viễn ở trong ấy đúng là khiến người ta khó mà từ bỏ. Càng nghĩ Hạ Hầu Khâm càng cảm thấy bản thân như vớ được bảo vật càng điên cuồng chiếm hữu cô, mà Nam Sơ Hạ bị hắn hung hăng trừ sáp sớm mất đi lý trí, gậy thịt hạ học trường sao lại thô như thế, cuồng bạo như thế. Rõ ràng hắn là một tên thư sinh ngố tàu mà. Sao bây giờ lại, đang miên mang suy nghĩ Nam Sơ Hạ bị hắn thúc mạnh làm gãy đi ý nghĩ, từng đợt khoái cảm lần nửa xông đến khiến cô chỉ có thể phối hợp, học trường, em yêu anh. Ông xã, Sơ Hạ yêu anh, dương vật sáp tiểu huyệt thật thoải mái, Nam Sơ Hạ mê đắm trong hoang lạc, mỗi lần Hạ Hầu Khâm xâm chiếm lại nâng lên mông đẹp đón ý hùa theo, còn muốn. Tiểu tạo huyệt còn muốn ông xã dùng sức làm em. Không, đừng có ngừng, ông xã. Đem tiêu dâm huyết thao hỏng đi. Ông xã, khâm ca, thật thoải mái. Sao vậy hội như vậy thích, tuyệt quá. Khâm ca, em yêu anh, thật nhanh thật thoải mái. Khâm ca, ông xã, dùng sức làm em, tiêu tạo huyệt là của anh. Sơ Hạ vĩnh viễn, vĩnh viên đều là của anh, chỉ để cho ông xã cắm. Nha, không được, khâm ca, tuyệt quá, rất thích. Nam Sơ Hạ thần sắc si mê, đã bị Hạ Hầu Khâm làm đến thần trí không rõ. Trong miệng càng không ngừng điên cuồng rên rỉ, tiểu tạo hóa, nhìn xem ông xã thế nào làm em, đâm nát cái lỗ nhỏ dâm đăng này của em. Hạ Hầu Khâm phát điện càng thêm dùng sức trừ cắm mật huyệt Nam Sơ Hạ, cơ bụng săn chắc đánh lên bờ mông vang lên âm thanh, bành bạch thật lâu không dứt, dưới sàn một vùng dâm thủy chảy xuống đọng lại cực kỳ chói mắt.